Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 47. 47. Ai cũng nghĩ mình đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lo lắng sợ cô lại xảy ra chuyện gì, không ngờ cô lại vui vẻ đi cùng người khác, còn đòi nghỉ việc để đi theo hắn. Cả hai bây giờ vô cùng khó chịu trước thái độ của đối phương. Ai cũng nghĩ mình đúng cả. Lạc Hân chạy vào phòng thư, ngồi vào một góc khóc nức nở. Từ khi kết hôn cùng Lục Thiên Quân, đây là lần đầu tiên anh quát cô lớn như thế. Thậm chí còn quá đáng hơn là không tin cô. Suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu cô mãi. Cô cứ thế mà hồi đó khóc tới nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Lục Thiên Quân đứng nhìn ra ngoài ban công chờ mãi vẫn không thấy cô quay trở lại. Anh đoán là cô đang ở phòng thư. Anh từ từ bước về phía phòng thư, mở cửa ra. Đảo mắt nhìn xung quanh thấy ở một góc nhỏ. Anh tiến lại phía cô, thấy cô đã nằm ngủ trên sàn. Mắt của cô vẫn còn đọng lại vì ướt nước mắt. Anh từ từ bế cô về phòng, đặt cô lên giường nằm, kéo chăn đắp cho cô. Anh ân cần vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé này, lòng có chút áy náy. Trước khi đi anh còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh. Sao mình lại ở đây, mình nhớ là mình ở thư phòng mà. Vừa nói vừa xoa xoa thái dương. Xoa xoa một hồi cô mới biết tại sao mình ở đây. Hít một hơi thật sâu, tận hưởng một buổi sáng trong lành. Cô đặt chân xuống giường đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô bước xuống lầu, đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy Lục Thiên Quân đâu. Cô bèn đi lại hỏi cô quản gia. Thưa ông chủ, đi công tác rồi à? Cô quản gia cúi đầu trả lời. Nghe xong thì cô sững người một hồi rồi gật đầu. Cô còn chưa kịp hỏi vụ việc tối qua mà đã đi rồi. Cô không nghĩ mình cũng có chút sai trong chuyện này, định gặp Lục Thiên Quân để xin lỗi, nào ngờ anh đi mất tiêu. Cô ra ngoài khu viên. Lục Thiên Quân đâu rồi? Cô gọi điện cho Lục Thiên Quân nhưng lại nghe giọng Thiên Dương. Dạ, Lục Tổng đang họp ạ. Thiên Dương nhìn Lục Thiên Quân đang nhìn mình rồi trả lời. Thật chất Lục Thiên Quân không họp, anh chỉ đang không muốn làm cả hai khó xử nên mới để Thiên Dương nghe máy. À, anh nhớ nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ dùm tôi. Nhắc anh ấy đừng có ham công việc mà bỏ bê sức khỏe. Nói xong thì Lạc Hân tắt máy. Cô biết nếu bây giờ gặp mặt Lục Thiên Quân chẳng biết phải làm thế nào nên thôi cứ nói vậy đi. Chưa kịp trả lời thì Lạc Hân tắt máy. Nãy giờ Thiên Dương toàn bật loa ngoài cho Lục Thiên Quân cùng nghe. Anh đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài không nói gì cả. Thiên Dương đặt điện thoại xuống. Anh im lặng một hồi thì lại gần phía sau Lục Thiên Quân nói. Thưa, bọn Mafia đang đàm phán giành lại địa bàn ạ. Chúng nó bảo nếu không trả cho chúng nó thủ, chúng nó sẽ qua thành phố ta sống mà làm càng. Thật chất anh qua châu Phi có việc gấp như vậy cũng là vì bọn Mafia này. Anh đã giành địa bàn làm ăn của chúng nên bây giờ chúng đang tìm cách lấy lại. Đây là địa bàn khá là nhiều tài nguyên nên chuyện giành lấy nhau cũng là chuyện bình thường. Anh đã nhanh hơn một bước là đã ký hợp đồng chuyển nhượng số địa bàn đó. Bọn Mafia không phục nên bây giờ đang làm càng. Được rồi, ra ngoài đi mà khoan. Anh nhã nhặn cầm ly dược rồi thản nhiên nói. Thiên Dương vừa định ra ngoài thì Lục Thiên Quân bảo. Cho người theo dõi Lạc Hân nhưng không để cô ấy phát hiện. Thiên Dương ngẩn người một hồi rồi gật đầu. Cậu rảnh không? Lạc Hân vừa nói vừa pha màu vẽ tranh ngoài hoa viên. Tô Thanh đang xem tivi thì nghe cô gọi. Sao nhớ mình à? Tô Thanh cười chọc ghẹo cô. Cậu có muốn làm ăn với mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sao? Cậu còn nhớ đàn anh Handy không? À, mình nhớ rồi. Anh ấy muốn mở phòng triển lãm tranh cùng với lớp học dạy vẽ mình. Cô nói tới đây thì ấp úng. Muốn mình làm nhà đầu tư à? Tô Thanh cười nhẹ. Mình yêu cậu quá đi mất. Lạc Hân mình rỡ nghe câu trả lời. Đúng là chơi thân với nhau thì mới hiểu nhau như thế chứ. Vậy tối nay mình gặp rồi bàn sau nha, mình sẽ gọi Handy đi cùng. Ok, tối gặp. Sau khi tắt máy thì cô vui vẻ ngồi ngoài hoa viên vẽ tranh. Nhưng vẽ được một hồi thì cô mới nhớ ra một chuyện. Cô liền chạy vào nhà thay đồ, ngồi vào phòng thư viết gì đó. Đơn nghỉ việc, cô nghỉ việc thật, còn chưa hỏi ý kiến của Lục Thiên Quân. Hôm qua có hỏi nhưng đang giận nhau nên cô cũng không gọi điện. Cô cũng là con người có quyền tự do nên cũng không nhất thiết phải báo cáo cho Lục Thiên Quân, đó là do cô nghĩ. Sau khi viết xong thì cô đi tới Lục Thị gửi đơn. Mọi người thấy cô gửi đơn thì khá bất ngờ, bàn tán rất xôn xao. Cô cũng chẳng quan tâm mấy nên cũng vội vàng bỏ đi. Cách chương.